Hương vị đồng xanh, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay cậu bé đi vẽ vào buổi sáng sớm, ánh bình minh chiếu sáng mọi vật trở nên sinh động rực rỡ vô cùng. Thiên Phong say mê, ngồi vẽ cho đến khi trời nắng lên cao. Thiên Phong nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ nhưng cũng đành gác lại trong luyến tiếc để ngày mai lại tiếp tục hoàn thành bức vẽ cảnh bình minh. Thiên Phong vừa đi được nửa đường thì bị một đám nhóc quây quanh. Cầm đầu đám nhóc đó chính là thằng mập ăn hiếp thằng nhóc nhỏ ngày hôm qua. Hôm qua, nó thấy Thiên Phong cầm cây thủ thế, lại thấy Thiên Phong cao hơn mình, cho nên có chút e ngại, nhưng hôm nay thì khác, nó đã có trợ thủ, đám nhóc bạn nó sẽ giúp nó. Hơn nữa, lần này tụi nó đều cầm trên tay một cái cây. Cho nên thằng mập bước đến trước mặt Thiên Phong hất gương mặt béo tròn nùng nục của nó bảo. Ê cái thằng kia, mày còn nhớ tao chứ? Thiên Phong nhìn nó nhíu mày, tất nhiên cậu bé vẫn còn nhớ ra nó, chuyện chỉ mới hôm qua mà thôi. Thiên Phong nhìn cả đám như một lũ đầu gấu nguy hiểm cảnh giác hỏi. Tụi bây muốn gì, muốn trả thù vụ ngày hôm qua thằng mập đáp ngay lập tức vẻ mặt đầy căm tức. Hôm qua tao có làm gì mày đâu Thiên Phong hừ mũi đáp hơn nữa người sai là mày. Tao có sai hay không ai mượn mày đến dạy đời tao hả? Nói tóm lại, ngày hôm qua mày làm tao mất mặt hôm nay tao nhất định đòi lại nó nhìn ba thằng bạn của mình rồi cười. Có ngon thì đánh tay đôi với tao, đừng có bày đặt ỷ đông hiếp yếu Thiên Phong hừ mũi nhìn thằng mập đầy khinh bỉ. Tụi tao thích ỷ đông hiếp yếu đó. Vậy thì sao hả, thằng mập ngang ngược đáp. Thiên Phong e ngại lùi lại vài bước chộp lấy ống vẽ lần nữa thủ thế nhìn bọn trẻ hung hăng trước mặt mình, cậu bé biết khó lòng mà thoát được tụi trẻ ở đây. Nhưng Thiên Phong quyết không khiếp sợ tụi nó, nhào vô đập nó cho tao tụi bây thằng mập hô lớn. Đám trẻ liền nhào vô dùng cây đánh Thiên Phong, nhưng một tiếng kêu to phía sau vang lên. Bảo ơi, ở chỗ này nè, đám trẻ đang hung hăng lao đến nghe vậy thì khựng lại. Quay phát nhìn ra nơi phát ra kêu kia, Việt Phương và đám bạn của mình đang lục tục kéo đến ở phía sau, vẻ mặt đứa nào đứa này đều ngạo nguễ đắc ý cười khi thấy đám trẻ xóm bên cạnh có vẻ e sợ. Trong đám còn có thằng nhóc gầy gò ngày hôm qua, xem chừng cả đám kéo đến chỉ để trả thù thay cho thằng nhóc bị ức hiếp. Mập mày lại qua xóm tao gây sự nữa à thằng Hiền ngọng nghịu cười lớn hỏi xem ra lần trước mày bị đánh vẫn chưa chừa thì phải, lần này dám qua đây đánh em trai tao. Tao đánh em trai mày đó thì sao? Ai bảo nó dám câu cá trên phần đất xóm tao làm chi thằng mập nhìn thấy mấy đám nhóc tụi nó thì trấn tĩnh lại. Nằm trên phần đất của xóm mày chứ có phải của mày đâu. Huống gì cái hồ đó là của chung, không của riêng ai hết con thắm bực tức nói. Cái hồ đó vốn nằm dựa làn danh hai xóm, mà cũng chẳng có ai phân chia làn danh gì hết, chỉ đơn giản là vì ở đó có trồng một cây bạch đàn lớn. Đám trẻ hai xóm tự cho cây bạch đàn đó là làn danh giữa hai xóm mà thôi. Cái hồ cũng nằm trên làn danh đó, nhưng bên phần đất xóm thằng mập nhiều hơn, nên tụi nó cứ mặc định là của tụi nó. Tao nói của tao là của tao, ở đây tao lớn nhất tụi bây phải nghe tao thằng mập vỗ ngực bảo. Thằng mập nói hoàn toàn đúng, so về tuổi tác nó 10-13 tuổi, lại mập mạp to lớn, trong khi xóm nhỏ nên những đứa trẻ gầy còm. Cho nên nhiều đứa con nít đều sợ nó, tụi tao không nghe đó thì, góc truyện audio.com, sao, tụi tao cứ câu cá ở đây, mày dám làm gì tụi tao thằng nam cục lốc nói. Tụi bây đừng ỉ vào thằng bào thì tụi tao sợ. Hôm nay nó không có ở đây, để xem tụi tao xử tụi bây thế nào. Một thằng nhóc đàn em của thằng mập bước ra hùng hổ bảo tao chấp hết cả đám bảy đứa tụi bây, bốn thằng tao xử đẹp hết. Vậy thì nhào vô đây thằng Hải nóng máu đáp, tụi thằng mập vừa nghe xong là lập tức nhào đến ngay lập tức trên tay tụi nó, là những cây gậy gỗ tụi thằng Hiền, thằng Hải con thắm, đứa nào đứa nấy cũng đưa tay vào túi sẵn sàng chờ đợi. Khi tụi thằng mập sắp đến gần thì Việt Phương lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, gì, không phải tụi bây sợ rồi chứ? Sợ rồi quỳ xuống xin mấy anh tụi mày tha cho đi thằng mập cùng đám bạn đứng lại bắt đầu cười nhạo đám trẻ. Ai thèm sợ tụi mày chứ thằng Hải vênh mặt đáp lời. Sợ chó sợ mèo chứ không thèm sợ tụi bây đâu con thắm bĩu môi chế giễu. Vậy tụi bây kêu khoan là khoan cái gì? Đám trẻ đồng loạt quay đầu nhìn về người kêu dừng lại là Việt Phương. Việt Phương bây giờ bước lên ung dung nói. Tao muốn chơi công bằng. Công bằng, ha ha ha công bằng cái con khỉ mốc. Đời này làm gì có hai chữ công bằng mà tụi bây bày đặt đòi. Nhưng nói xem tụi bây muốn công bằng thế nào, trời quan tử đi tụi bây lớn lại mạnh khỏe, cho nên bốn thằng tụi bây đánh nhau với bảy đứa nhóc tụi tao, nhưng chơi tay không? Có sức chơi có sức chịu, đau thì dáng chịu cấm không khóc Việt Phương nhín bốn đứa bọn kia bèn đáp. Ý tụi mày là bảo tụi tao quăng mấy cái cây này đi chứ gì thằng mập cầm cái cây vỗ vỗ vào tay trái của mình đắc ý hỏi lại. Đúng vậy, mày nghĩ tụi tao là đồ ngu à? nói cho tụi bay biết, dù tụi bay muốn hay không muốn, cũng phải đánh Naho với tụi tao phen này, còn tụi tao sẽ không để tụi bay yên lành ra khỏi nơi này đâu. Thắm ơi, tao sợ quá, cái cây đó đánh đau lắm. Nhỏ Thảo co người nắm lấy vạt áo của con Thắm mếu máo nói. Tao cũng sợ, hay tụi mình về thôi, con Thắm cũng tỏ vẻ sợ sệt đáp. Tao cũng sợ quá tụi bay, thằng Hiền cũng mếu máo nói. Sợ rồi à, hóa ra tụi bay không có thằng Bảo ở đây, đều là một lũ chết nhát cả à. Thằng Mập nghe thế thì đắc ý cười, được thôi, lại anh mày ba lại anh mày tha cho, từ nay cứ nghe lời anh mày sai bảo là được. Ai nói là tụi tao sợ mày, không có thằng Bảo ở đây, cũng không có nghĩa là tụi mày có thể thắng tụi tao đâu. Thằng Nam vỉnh mặt, cái làn da rám nắng của nó lúc này, cùng cái đầu cháy khét của nó, trong nó chẳng khác nào một cây cỏ cháy ngoài đồng. Tụi bay định lừa tao à? Tụi nhóc chẳng ai thèm nghe lời thằng Mập nói cả, tụi nó nhìn nhau bắt đầu cảm thán. Ai thèm lừa mấy cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển của tụi bay. Tao cũng sợ, nhưng là sợ bốn thằng bay chết. Thằng Hải cũng lắc đầu nhăn răng le lưỡi diễu. Ừ, tao sợ má nó, nhìn nó hổng ra quá. Việt Phương mỉa mai nói. Nói xong cả đám tụi nó nhìn nhau phá ra cười, khiến thằng Mập đang đắc ý thì tái mặt, nó giận dữ gầm lên. Không thèm nói với tụi bay nữa. Đánh thôi, nói xong nó ra lệnh đàn em súng lại đánh. Thiên Phong thấy đánh nhau thì sợ hãi vô cùng, cậu bé lo lắng mấy đứa con nít này sẽ bị như tử cho xem. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lầm lì của tụi nhỏ, Thiên Phong biết khó lòng mà ngăn cản. Chỉ biết gào lên, đừng đánh mà, mấy đứa không sợ về nhà ba mẹ la hay sao? Bốn thằng kia chẳng khác nào bão. Góc chuyện audio.com, giữ đối với mấy đứa trẻ còm nhom kia, Thiên Phong bất chấp tất cả liều mạng ra kéo tụi trẻ lại. Nhưng mặc kệ Thiên Phong, đám trẻ giờ đâu mà thèm để ý, tụi nó đứa nào đứa nấy thọc tay vào túi của mình rồi nhanh chóng rút ra quăng vào mặt của bốn cái thằng đang lao đến như bốn con sài lang hổ báo kia. Sau đó nhanh chóng bước thụt lùi lại ra sau. Thiên Phong không biết đám nhóc ném cái gì, cậu bé chỉ thấy như có bụi rơi trong không khí bàm vào mặt của mấy thằng nhóc kia mà thôi. Sau đó bốn thằng bỗng la lên oai oái. Cay mắt quá tụi bay ơi, cứu tao với. Tao cũng bị cay, tụi nó quăng bột ớt. Cay quá đi mất, hu hu, tao bị quăng tiêu, có mùi tiêu trong mũi tao. Tụi tao đâu có ngu mà đối chọi tay đôi với tụi bay, thằng Hiền thích thú giao lên. Tất cả là do tụi bay, tụi tao đã bảo đấu công bằng mà tụi bay không chịu. Con Thắm phủi phủi tay đắc ý bảo. Ông nội tao đã dạy chớ nên làm châu chấu đá xe, lấy đá chọi trứng chỉ thiệt về mình. Người không lanh phải dùng mưu lược, tụi mày nghĩ tụi tao không chuẩn bị gì mà đến đây tìm tụi bay đòi công đạo sao? Việt Phương nhìn bốn cái thằng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đang cố gắng lau chùi, phun nước bọt đầy dãy trước mặt mình, cười gian nói. Cả đám nhỏ nhìn nhau phá ra cười lớn. Thiên Phong nhìn thế trận dường như thay đổi quá ư đột ngột thì tộn cả mặt đứng im há hốc miệng, bộ dạng của cậu lúc này vô cùng thú vị. Không ngờ đám nhóc quê này lại thông minh như thế, tuy thủ đoạn có chút quá đáng nhưng mà cái bọn kia cũng xem như đáng đời. Thằng nhóc bị đánh ngày hôm qua, nhân cơ hội tụi nó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, luồn ra sau lưng, đạp cho thằng Mập một cái chúi nhũi về phía trước trả thù cho việc bị đánh ngày hôm qua. Thằng Mập bị té, nó vội lồm cồm ngồi dậy qua quào cái cây khắp nơi để đánh tụi nhỏ. Tụi nhỏ vừa né tránh vừa đánh du kích bốn thằng lớn đầu kia. Thằng Nam không sáp vào như tụi bạn, nó đứng bên ngoài lấy nheo mắt nhìn, trong tay nó là một cây ná. Nó nheo mắt dương ná, trong ná là một viên sỏi. Nó bắn về phía sau lưng tụi kia cho tụi kia quay đầu nhìn lại, bọn nhóc nhân dịp tung cước chân hạ đấm tay bọn kia. Bên này, tao ở bên này, tụi nhóc thi nhau hò hét trêu chọc bốn thằng kia. Băng thằng Mập bị đám nhóc chơi thảm thương, mình mấy thương tích tụi nó tức khí, phẫn nộ hét lên. Tao liều mạng với tụi bay, nó cùng đường nên dùng hết sức quơ cây vào không trung mong là chúng bọn trẻ. Đám trẻ cũng bắt đầu thấm mệt nên ra hiệu cho nha rút lui. Chạy thôi tụi bay, cả bọn nháo nhào bỏ chạy trong lúc tụi kia nổi điên liều mạng. Thiên Phong phản ứng chậm chạp nên vẫn đứng yên dẫm chân tại chỗ, Việt Phương thấy vậy mới quay lại nắm tay cậu lôi đi. Mau chạy đi, lát nữa nó nổi điên, nó đánh chết bây giờ. Cả bọn chạy thật nhanh, cuối cùng lẩn trốn vào trong hàng mì nhà của thằng Nam, bắt đầu ngồi xuống thở dốc rồi cười vui vẻ. Tụi nó đã chiến thắng một cách oanh oanh liệt liệt mà không cần có thằng Bảo. Ông nội Việt Phương nói đúng. Kẻ sĩ dùng mưu kế chứ không dùng sức cách trương.